Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 660, người xem sau lưng. Từng tiến vào trong đó người ra tới sau thực lực đều sẽ biên độ lớn tăng lên. Gray ánh mắt hơi sáng, này thí luyện chi tháp tất nhiên là một chỗ có thể nhanh chóng tăng lên thực lực địa phương. Này không khỏi làm hắn nghĩ tới lúc trước gặp được thí luyện chi đảo. Không biết này thí luyện chi tháp phải chăng liền cùng loại thí luyện chi đảo địa phương. Bây giờ nghĩ lại, có thể luyện chế ra thí luyện chi đảo thế lực chỉ sợ cũng chỉ có thánh điện thế lực. Cho dù là gia tộc cao cấp cũng rất không có khả năng. Thí luyện chi đảo tất nhiên không thuộc về bọn hắn vị diện. Rất có thể chỉ là tại không gian bên trong phiêu lưu thời điểm trải qua bọn họ vị diện. Theo này ở vào kẽ hở không gian ở trong liền không khó suy đoán này rất có thể có không gian phiêu. Lưu năng lực đã thuộc về hỗn loạn thánh điện. Người ngoài hẳn là không có tư cách tiến vào bên trong a. Gray ánh mắt hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía FHD. Dù là hỗn loạn thánh điện thí luyện chi tháp mở ra, cũng hẳn là cùng hắn người ngoài này cũng không có quá lớn quan hệ. Dù sao hắn cũng không phải hỗn loạn thánh điện người, thậm chí liền thánh điện con cháu đều không phải. Nhưng nghe FHD giọng điệu, tựa hồ này thí luyện chi tháp mở ra đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Này không khỏi làm hắn nghi ngờ. Không, thí luyện chi tháp mặc dù là hỗn loạn thánh điện con cháu thí luyện chi địa, nhưng không phải hỗn loạn thánh điện con cháu cũng không phải không có tiến vào khả năng. Bác Đức cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Gray dò hỏi. Gray đại nhân biết gia tộc cao cấp vì cái gì được xưng là gia tộc cao cấp sao? Bởi vì gia tộc cao cấp có được hủy diệt cấp cường giả tọa trấn. Gray kỳ quái nhìn về phía FHD, không rõ đối phương hỏi như vậy nguyên nhân. Nghe được Gray trả lời, FHD đã lắc đầu lại gật đầu. Có được hủy diệt cấp cường giả tọa trấn đích thật là gia tộc cao cấp tiêu chí. Nhưng trên thực tế, gia tộc cao cấp sở dĩ có thể được xưng là gia tộc cao cấp, là bởi vì gia tộc cao cấp nhận được sở thuộc thánh điện thế lực chứng nhận. Giống Lepo gia tộc liền nhận được hỗn loạn thánh điện chứng nhận, trở thành gia tộc cao cấp, thế mà còn muốn nhận được thánh điện thế lực chứng nhận. Gray sắc mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới gia tộc cao cấp cùng thánh điện thế lực trong lúc đó thế mà còn có như vậy một tầng quan hệ. Cho đến nay, hắn nhìn thấy tình huống là gia tộc thế lực cát cứ lẫn nhau trong lúc đó thường xuyên xung đột cùng công phạt. Tựa như là từng cái làm theo ý mình độc lập tiểu vương quốc. Thỉnh thoảng sẽ có thế lực hủy diệt, cũng thỉnh thoảng sẽ có thế lực mới sinh ra, mà thánh điện thì là hoàn toàn siêu nhiên tại các thế lực bên trên. Đối các loại xung đột căn bản không thêm can thiệp, hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm, mặc cho bọn họ đả sinh đả tử, lại không nghĩ gia tộc cao cấp cùng thánh điện thế lực còn có như vậy một mối liên hệ. Gia tộc cao cấp làm có được hủy diệt cấp cường giả gia tộc. Cho dù là thánh điện thế lực cũng không có khả năng không lọt vào mắt. Cho nên thánh điện thế lực đối với trong phạm vi thế lực gia tộc cao cấp đều sẽ trình độ nhất định khống chế. Tất nhiên loại này khống chế đối với gia tộc cao cấp tới nói cũng không tính chuyện gì xấu, ngoại trừ tình huống đặc biệt nhất định phải tiếp nhận điều động bên ngoài. Lúc bình thường đều là 10 phần tự do, thậm chí còn có thể ngoài định mức thu hoạch được một chút đặc quyền. FHD nói, một chút đặc quyền, Gray trong lòng như có điều suy nghĩ, mà FHD lời kế tiếp xác nhận suy đoán của hắn. Chỉ thấy FHD gật đầu nói, đúng vậy, một chút đặc quyền, tựa như tiến vào thí luyện chi tháp danh sách đề cử. Các gia tộc cao cấp đều có danh sách đề cử, có thể đề cử gia tộc tử đệ đi tới. Tất nhiên, hỗn loạn thánh điện sẽ đối đề cử các gia tộc con cháu tiến hành chọn lựa. Cuối cùng chỉ có cực ít một bộ phận người có cơ hội tiến vào thí luyện chi tháp. Bất quá lấy Gray đại nhân thực lực là tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí không cần vận dụng quá nhiều thực lực. Hẳn là liền đủ để thông qua. Tốt, vậy liền đi hỗn loạn chi thành một chuyến. Hơi cân nhắc, Gray lúc này làm ra quyết định. Thí luyện chi tháp đích thật là một cái nhanh chóng tăng lên thực lực cơ hội. Không biết thì cũng thôi đi. Nếu biết tự nhiên là không thể bỏ qua. Khoảng cách phù văn thuyền đến thời gian còn sớm. Gray rời đi lợi áo thành quay trở về Rolly thành. Rất nhanh, phản bội ba người bị trói. Dẫn tới trước mặt hắn. Lá gan không nhỏ, lại dám cùng Lepo gia tộc cấu kết tới đối phó ta. Gray lặng lẽ quét về phía ba người. Trong mắt đều là sát ý lạnh như băng. Bởi vì ba người này phản bội, hắn nhưng là gặp phiền toái không nhỏ. Mặc dù phiền phức đã giải quyết, nhưng khẩu khí này còn không có thuận xuống tới. Gray đại nhân, ta sai rồi, bỏ qua ta lần này. Bị Gray ánh mắt nhìn chằm chằm, liền tựa như là bị một thanh lưỡi dao gác ở trên cổ tùy thời rơi xuống. Trong ba người phu nhân trang điểm nữ tử trước tiên không chịu nổi. Khóc lóc kể lể lấy cầu xin tha thứ. Gray đại nhân, ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Van cầu ngươi tha ta lần này. Sau đó, mắt tam giác nam tử cũng là cầu xin tha thứ. Ngu xuẩn, Ruffergus tàn nhẫn các ngươi cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Làn da trắng nõn trung niên ngược lại là có chút kiên cường. Hướng về hai người quát lớn một tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Gray. Cười lạnh nói. Gray Fergus, đưa tại ngươi trong tay coi như ta không may. Bất quá không nên đắc ý. Lần này ngươi mặc dù đánh bại Lepo gia tộc hủy diệt cấp cường giả. Nhưng gia tộc cao cấp nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chờ xem, Lepo gia tộc khẳng định sẽ trả thù lại. Phải không? Xem ra ngươi đối gia tộc cao cấp hiểu rõ không ít. Cũng không có lập tức ra tay giết chết làn da trắng nõn trung niên. Gray nhiều hứng thú nhìn qua làn da trắng nõn trung niên nói. Ngươi cảm thấy Lepo gia tộc sẽ như thế nào trả thù ta? Nói một chút đi, cũng cho ta tốt có một cái chuẩn bị tâm lý. Hừ, hiện tại cảm thấy nhẹ nhõm. Đợi đến Lepo gia tộc trả thù thời điểm, người liền nhẹ nhõm không nổi. Nghe ra Gray thanh âm ở trong trêu tức, làn da trắng nõn trung niên cười lạnh một tiếng nói. Hoàn toàn chính xác, Lepo gia tộc khả năng không đối phó được ngươi. Bất quá không có nghĩa là cái khác gia tộc cao cấp không đối phó được ngươi. Một chỗ chưa hề mở, rộng qua U Linh địa vực, bất kỳ cái gì đỉnh cấp thế lực đều sẽ tâm động. Lepo gia tộc khẳng định sẽ liên hợp cái khác gia tộc cao cấp cùng nhau ra tay với ngươi. Đến lúc đó là tử kỳ của ngươi, ta ở phía dưới chờ ngươi, tin tưởng sẽ không chờ thật lâu ngươi liền sẽ đi theo ta. Làn da trắng nõn trung niên trên mặt lộ ra nhe răng cười. Nhìn về phía Gray ánh mắt tựa như nhìn qua một người chết. Phân tích rất đúng, Lepo gia tộc đích thật là sẽ tìm cái khác gia tộc cao cấp liên thủ. Mà ta cũng hoàn toàn chính xác không thể nào là mấy cái gia tộc cao cấp liên thủ đối thủ. Đối mặt với trắng nõn trung niên nhe răng cười, Gray trên mặt duy trì bình tĩnh, chậm rãi nói. Bất quá nếu Lepo gia tộc cũng giống Rolly gia tộc đồng dạng thuộc về ta đây, không có khả năng. Ngươi mặc dù đánh bại Lepo gia tộc hủy diệt cấp cường giả, nhưng tưởng tượng Rolly gia tộc như vậy làm Lepo gia tộc quy thuận tuyệt không có khả năng. Trắng nõn trung niên điên cuồng cười lạnh, căn bản không tin Gray lời này. Ngươi chỉ sợ tiến vào lợi áo thành đều làm không được. Dù là tiến vào cũng tuyệt đối sẽ bị lợi áo thành phù văn trận đánh ra. Vậy ngươi xem một chút phía sau ngươi. Gray trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nói. Làn da trắng nõn trung niên nhìn về phía sau. Sau một khắc sắc mặt của hắn trở nên chấn kinh. Toàn bộ thân thể đều ngu ngơ ở hắn phía sau. một người có mái tóc hơi chọc lão giả xuất hiện, chính là Lepo vị kia hủy diệt cấp cường giả. Mà lúc này đối phương đi đến Gray trước mặt cung kính thi lễ một cái sau xưng hô nói: Gray đại nhân, không, không có khả năng, Lepo gia tộc không có khả năng bị quy thuận ngươi. Hắn khẳng định không phải Lepo gia tộc vị kia hủy diệt cấp cường giả, khẳng định chỉ là một cái giống nhau người mà thôi. Không thể tin được trước mắt kết quả, làn da trắng nõn trung niên điên cuồng kêu to, dùng Lepo gia tộc độc hữu năng lực giết hắn, hướng hắn chứng minh một chút người Lepo gia tộc thân phận. Gray lạnh giọng phân phó. Nhận được Gray phân phó, Pha HD tay phải dài ra, hóa thành một thanh dài mấy mét màu đen lưỡi dao. Lưỡi dao bên trên quấn quanh lấy màu đỏ ngọn lửa, hướng về làn da trắng nõn trung niên chặt xuống. Phốp, màu đỏ lưỡi dao tại làn da trắng nõn trung niên không nguyện ý tin tưởng ánh mắt bên trong không ngừng phóng đại, cuối cùng chém vào tại làn da trắng nõn trung niên trên người. Làn da trắng nõn trung niên bị đánh thành hai nửa, hai nửa thân thể tức thì bị màu đỏ ngọn lửa quấn quanh, trong chốc lát cũng đã bị thiêu thành tro tàn. Trước khi chết một khắc này, hắn xác định thân phận của đối phương, có thể thi triển quấn quanh lấy màu đỏ ngọn lửa lưỡi dao. Thân phận của đối phương vững tin không thể nghi ngờ. Phốp, phốp, lại là hai lần vung chạm. Phu nhân trang điểm nữ tử cùng mắt tam giác nam tử cũng bị chém thành hai khúc, sau đó bị ngọn lửa hóa thành tro tàn. Đối với hai người cầu xin tha thứ, Gray căn bản không làm để ý tới. Sau đó hắn nhìn phía vẫn luôn cung kính hầu hạ ở bên cạnh Aubrey, thanh âm lạnh lùng nói: dọn dẹp một lần, ta không hy vọng Rolly gia tộc lại xuất hiện người như vậy. Aubrey cung kính đáp một tiếng rời đi. Có thể khẳng định là sau đó không lâu bày ra trong gia tộc tất nhiên sẽ chết thượng không ít người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.